cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, ngươi có phải hay không gạt người? Xe sang trọng mua, phòng ăn có, hơn nữa còn có quốc dân mối tình đầu làm vợ. Cái này thỏa thỏa nhân sinh đỉnh phong nha. Đây quả thực, thế là Mạnh Quân ba người không khỏi phát ra linh hồn khảo vấn. Phàm ca, ngươi thành thật khai báo. Ngươi thế nào lại là thái gia vốn riêng quán cơm đại lão bản? Đúng đấy, ngươi nhất tốt thành thật khai báo. Bằng không thì chúng ta có thể không khách khí à. Ngươi có phải thật vậy hay không lừa người? Lưu Hạo Nhiên hỏi, còn thỉnh thoảng đem đuôi mắt nghiêng mắt nhìn Hàn Hân Nguyệt. Chẳng lẽ Hân Nguyệt nữ thần thật bị phàm ca lừa gạt? Hắn muốn hay không nhắc nhở đâu? Nếu như không nhắc nhở, liền có lỗi với mình thích nữ thần. Nhưng nếu như nhắc nhở, Giang Phàm cái này huynh đệ liền không có cách nào làm. Mà lại nói không chừng Hân Nguyệt nữ thần biết mình bị lừa. Trong cơn tức giận, nếu là cùng Giang Phàm ly hôn, cái này liền được không bù mất. Nhưng là gạt người từ đầu đến cuối là không đúng. Hắn đến bí mật khuyên nhủ, Vương Trấn Cương ngược lại còn tốt. Chỉ nói câu, Giang Phàm, ngươi là thái gia vốn riêng quán cơm đại lão bản. Chúng ta về sau đi ăn cơm, có thể giảm còn 80% ưu đãi không? Giang Phàm cười khẽ, xuyên qua kính chiếu hậu cùng Vương Trấn Cương đối mặt, không chút do dự trả lời. Đương nhiên có thể, trực tiếp cho các ngươi chiết khấu 70% ưu đãi. Mà Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên thì là bất mãn nhìn về phía Vương Trấn Cương. Bọn hắn là loại kia vì năm đấu gạo liền khom lưng người sao? Ha ha ha. Kỳ thật bọn hắn chính là vì năm đấu gạo khom lưng người. Thái gia vốn riêng quán cơm là thật ăn ngon, mà lại tại đế đô vốn riêng quán cơm danh khí bên trong xếp hạng trước ba. Cũng có thể nói là vốn riêng món ăn lão đại. Nhà này phòng ăn có phong cách, lại ăn ngon, tự nhiên mà vậy liền vô cùng được hoan nghênh. Bọn hắn trước đó cũng không có tới nơi này nếm qua. Chủ nếu là bởi vì quá đắt, bây giờ tới đây ăn. Chiết khấu 70% ưu đãi. Quả thực là trên trời rơi xuống phúc lợi. Quý cũng có quý chỗ tốt. Chỉ ít thức ăn này nếm qua một lần, bọn hắn liền muốn ngừng mà không được. Muốn thật có thể đánh chiết khấu 70%. Bọn hắn không chỉ có thể ăn không ít ăn ngon đồ ăn, còn có thể tiết kiệm không ít tiền đâu. Thế là, tại tiền tài cùng chỗ tốt dụ hoặc phía dưới, Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên tước vũ khí đầu hàng. Được rồi, mặc kệ Giang Phàm có phải thật vậy hay không lừa gạt Hân Nguyệt nữ thần đô đã không trọng yếu. Dù sao đây là vợ chồng bọn họ sự tình, bọn hắn liền an tĩnh làm cái ăn dưa quần chúng liền tốt. Lúc cần thiết lại ra tay là được rồi. Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Trấn Cương ba người quan điểm đạt thành nhất trí, đều không nói gì nữa. Trong xe chợt im lặng xuống tới, tại một cái ngã ba đường, Giang Phàm Porsche 911, bỗng nhiên bị 4-5 chiếc xe vây. Những xe kia vây quanh Giang Phàm xe đi dạo, trong xe người đang ngồi cũng không có muốn xuống xe ý tứ. Nơi này là về đế đô đại học phải qua đường, những người này khí thế hung hung, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, mà lại bọn hắn mục đích tính rất mạnh. Rõ ràng là hướng về phía Giang Phàm tới. Phàm ca, bọn hắn chẳng lẽ muốn đụng tới? Mạnh Quân mặc dù tính tình vội vàng sao động, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì nha? Lưu Hạo Nhiên có chút sợ. Chúng ta bây giờ muốn xông ra vòng vây, tựa hồ có chút khó khăn. Giang Phàm trầm mặt, xông ra vòng vây cũng không phải là việc khó. Nhưng khó liền khó trong xe ngồi Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm phải bảo đảm Hàn Hân Nguyệt không nhận một chút xíu tổn thương. Cho nên cho dù là có phương thức xông ra vòng vây, hắn cũng muốn tuyển dụng một cái nhất an toàn nhất cùng ôn hòa phương thức. Dù sao hắn mới đáp ứng nhà mình lão bà tuyệt đối sẽ không làm chuyện nguy hiểm. Tại Hàn Hân Nguyệt trước mặt, Giang Phàm vẫn là quyết định dịu dàng một chút. Không cần sợ. Bọn hắn không dám đối với chúng ta thế nào, chỉ là tạm thời nghĩ vây ta nhóm mà thôi. Giang Phàm xe tại cái này mấy chiếc xe xoay quanh vòng, vòng vây phía dưới, trực tiếp tắt máy. Chúng ta không sợ, chính là lo lắng Hân Nguyệt nữ thần. Bọn này tinh trùng lên não. Vậy mà dạng này, quá phận, ta đã báo cảnh sát. Nhưng là nơi này rất xa. Cách nơi này gần nhất cảnh sát tới đây. Tối thiểu cũng muốn nửa giờ. Nửa canh giờ này chúng ta, chấm ngoặc kép, nửa giờ có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Đám người này có thể trên đường chặn đường bọn hắn. Chắc hẳn phía sau nhất định có thế lực. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Hàn Hân Nguyệt mở miệng cười nói. Ngươi sau tiếp tục nói. Lão công, ngươi trực tiếp dùng ngươi đua xe kỹ xảo. Từ bọn hắn xe đỉnh lái qua. Nói đến nơi đây, Hàn Hân Nguyệt cũng trầm tư. Những người này can đảm dám đối với chúng ta động thủ. Có thể là Hàn gia địch nhân. Porsche 911 Giang Phàm trong xe. Nghe được Hàn Hân Nguyệt nói mạnh quân bọn hắn. Trong lòng bình thường trở lại không ít. Hào môn không phải là nhiều. Nếu như địch nhân này là Hàn gia, cái kia vấn đề cũng không phải là rất lớn. Dù sao Hàn gia gia đại nghiệp đại, thực lực còn mạnh hơn. Là toàn bộ đế đô cũng không dám gây tồn tại. Cái này chỉ ít chứng minh những cái kia vòng vây xe cộ của bọn họ cũng không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, dù sao Hân Nguyệt nữ thần, thế nhưng là Hàn gia nuông chiều công chúa. Cái này nếu là cái công chúa thụ thương, những cái kia vòng vây phàm ca cỗ xe đám người kia phải chịu thế nhưng là Hàn gia lửa giận. Mà Giang Phàm có Hàn Hân Nguyệt câu nói kia, như là ma thú mở ra phong ấn, hắn thần sắc chưa biến. Bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng mà nói, thắt chặt dây an toàn, để các ngươi cảm thụ xuống xe thần thực lực chân chính. Mạnh quân bọn hắn nghe vậy, thần sắc cũng thay đổi. Giang Phàm cái kia một trận thế giới thi đấu, bọn hắn tại ký túc xá đều nhìn trực tiếp. Lúc ấy tại trên mạng nhìn thời điểm, liền để bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Kinh tâm động phách, tại trên mạng điên cuồng vì Giang Phàm đánh cô. Bây giờ có cơ hội, bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ Giang Phàm kỹ thuật lái xe. Bọn hắn đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Mạnh quân, thật sao? Đơn giản quá nghiêu. Lưu Hạo Nhiên ngay sau đó phát biểu cảm khái. Phàm ca, lúc ấy ngươi đua xe thời điểm, ta liền nghĩ có một ngày ngươi nhất định phải mang theo ta đi đua xe. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn thực hiện. Vương Chấn Cương, hai ngươi ngược lại là thắt chặt dây an toàn nha. Muốn bắt đầu, bị điểm tên Mạnh Quân. Vương Chấn Cương vội vàng thắt chặt dây an toàn. Gặp bọn họ đều buộc lại dây an toàn. Giang Phàm kéo động động cơ, dẫm lên chân ga, bắt đầu lui về sau. Bởi vì hắn xe tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đầu rất mạnh. Trong lúc nhất thời, những cái kia vây quanh Giang Phàm xe xoay quanh trong đó một chiếc xe lui về sau. Cái này một lui lại, trực tiếp cho Giang Phàm xông ra vòng vây cơ hội. Hắn chuyển xe lái xe, tại những xe kia ý đồ tiếp tục chặn đường hắn thời điểm. Trực tiếp mãnh dẫm chân ga, trong lúc nhất thời, trực tiếp hướng thông hướng đế đô đại học con đường kia lái đi. Phía sau xe theo đuổi không bỏ, nhưng bọn hắn kỹ thuật lái xe, cùng có được sa thần kỹ thuật Giang Phàm so sánh. Không, là căn bản cũng không có khả năng so sánh. Kết quả có thể nghĩ, Giang Phàm còn không có hiện ra thân xe chân chính kỹ thuật. Liền đem cái kia mấy chiếc xe cho lắc tại phía sau. Nhưng này mấy chiếc xe cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn một lộ viễn xa đi theo Giang Phàm xe. Thẳng đến đế đô cửa trường đại học miệng. Mạnh quân ba người bọn họ xuống xe. Cùng Giang Phàm hẹn lần sau gặp về sau. Cái kia mấy chiếc xe mới san san tới chậm. Lần này bọn hắn trực tiếp đem Giang Phàm xe cho khoảng cách gần vòng vây. Không chỉ như vậy, bọn hắn trong tay vặn lấy côn sắt. Từng bước hướng phía Giang Phàm xe tới gần. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.